vợ yêu quyền lực của tổng tài. Chương 5, xin em đừng nói với anh ấy. Góc truyện audio.com. Mấy ngày sau đó, Hình Thư lại một lần nữa dụ dỗ cô đi theo ả, dùng những lời ngon ngọt khiến cô phải vâng lời. Bị dụ một lần nhưng cô vẫn ngốc nghếch đi theo ả, đầu tiên để lấy được lòng tin của cô. Ả đã mua cho cô bộ đồ chơi đắt tiền, rồi bảo cô phải làm theo ý ả. Hình Thư bắt cô uống hết một ly nước ngọt có chứa thuốc ngủ đã được trộn lẫn trong ly. Sau đó chờ cô đến một khách sạn đã đặt lịch hẹn. Chờ cho cô ngủ say, ả liền cởi sạch đồ trên người Hình Nhi ra, để cô trần truồng như thế. Sau đó để cho một nam nhân cũng trần truồng nằm bên cạnh cô. Đồ ngu ngốc, tôi xem cô lần này còn có thể bên cạnh Mặc Hàn không? Hình Thư lấy trong giỏ sách ra một chiếc máy ảnh, bắt đầu chụp những bức ảnh giường chiếu của cô. Khi làm xong ả ta đắc ý rời đi. Khi thuốc hết tác dụng, Hình Nhi tỉnh lại, thấy bên cạnh không phải là chồng mình mà là một người đàn ông khác. Cơ thể lại trần truồng, đồ vứt hết xuống dưới sàn nhà, cô trở nên hoảng loạn, hét lớn, ây ây ây ây ây, anh làm gì tôi vậy hả? Người nam nhân ấy bị tiếng hét của cô làm cho tỉnh ngủ. Chẳng nói chẳng rằng gom đồ đi mất, Hình Nhi ngồi trong phòng khóc nức nở. Dáng nhớ lại hôm qua đã xảy ra chuyện gì, cô nhớ mình đang đi chung với Hình Thư, sau đó uống nước, rồi sau đó lại không nhớ nổi, ấy thế mà khi tỉnh dậy lại nằm cùng đàn ông khác. Lần đầu tiên của cô lại bị tên đó cướp mất, từ lúc cưới cho đến bây giờ, Mặc Hàn chưa bao giờ chạm vào cô, nếu để hắn biết được cô ngủ cùng nam nhân khác, cô nghĩ Mặc Hàn sẽ đau lòng mất. Hình Nhi lủi thủi mặc lại đồ của mình. Bây giờ cô cũng đã nhận thức được rằng Hình Thư hại mình. Nhưng bây giờ nhận ra đã trễ quá rồi. Chấm, biệt thự Warner, cô biết bây giờ Mặc Hàn đang trong giờ làm việc, không có ở nhà nên mới dám về. Sợ về lúc hắn có mặt ở nhà, hắn sẽ nghi ngờ mất. Hình Như thẫn thờ bước vào cổng, trong đầu cô không ngừng hiện lên hình ảnh ở khách sạn. Cô cảm thấy có lỗi với Mặc Hàn. Nhưng làm sao để chuộc lỗi bây giờ? Không thể nói cho hắn biết được. Chào chị của em, vừa đặt chân vào phòng khách, Hình Nhi đã nghe thấy tiếng gọi rất quen thuộc. Đó là Hình Thư, ả đang ngồi bắt chéo chân trên ghế. Bộ dạng rất hả hê. Hình Nhi lao mình về phía ả, quỳ dưới nền đất lạnh. Hình Thư, chuyện đó, em không được nói với Mặc Hàn. Cô cầu xin ả, tại sao? Ả giả vờ không hiểu hỏi cô. Mặc Hàn sẽ buồn đấy. Ha ha, Hình Thư cười lớn, đúng là ngu ngốc tới phát thét. Bản thân của cô còn lo chưa xong, vậy mà lại lo cho cảm xúc của Mặc Hàn. Nếu hắn biết được, hắn sẽ không buồn, ngược lại hắn sẽ đổi Hình Nhi đi. Như thế ả sẽ được một bước thăng chức làm khu nhân rồi. Hình Thư biết rất rõ chuyện này nên đã mất công dàn hiện trường giả như thế. Hình Thư, chị xin em đừng nói mà Hình Nhi lại tiếp tục khóc. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn ả, được thôi, em sẽ không nói, thật không? Hình Nhi vui mừng ra mặt, thật, nhưng mà, Hình Thư để hai chân xuống đất, hai tay đau vào nhau, khom người, khuôn mặt ả đối diện với khuôn mặt cô, nói với âm lượng vừa đủ nghe ba ngày nữa chị phải đến bữa tiệc sinh nhật của em. Chị biết rồi, chị sẽ làm, em đừng nói với Nhất Hạo là được. Nếu chị làm được, em sẽ không nói. Hình Thư chỉ chờ cô đồng ý, liền sau đó rời đi. Ả ta cười một cách bí ẩn. Tha, đừng nói, nếu tha cho cô thì ả đã không tốn sức làm tới như thế rồi. Có trách thì trách cô quá ngu ngốc đi tin lời ả để ả được lợi. Tối hôm đó, Mặc Hàn trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Thấy cô đang đứng ôm gấu bông nhìn hắn, hắn liền lướt qua xem cô như không khí. Hình Nhi chẳng làm gì cả, cô vẫn đứng đó, trong đầu cô không ngừng hiện lên những hình ảnh ô uế đó. Nó là nỗi ám ảnh đối với cô, Mặc Hàn cũng thấy cô rất lạ. Ngày thường bất kể hắn có ghét bỏ cô như thế nào thì cô cũng bám theo hắn không buông. Vậy mà hôm nay lại đứng ngây ngốc ở đây, chẳng bám theo hắn nữa. Nhưng như vậy cũng tốt, hắn không bị cô làm phiền, cũng không phải tức giận mà nửa đêm bỏ ra ngoài. cách chương.